Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 đệ 43, 45 chương, Chu Hải nhìn Bảo Tiêu che chở Triệu Thanh Y đi xa. Trong lòng oán hận như sông biển phiên cuộn sóng, một người muốn đi nỗ lực học tri thức, cần lao công tác sáng tạo hạnh phúc sinh hoạt đều là gian nan thật mạnh. Mà đi hận một nữ nhân, đem chính mình thất bại toàn quái ở một nữ nhân trên người lại là dễ dàng. Huống chi, hắn lúc nào cũng có thể nhìn đến hắn đem chính mình vô năng trách tội với nữ nhân này bằng chứng. Gãy chân, mà Triệu Thanh Y những lời này đó đúng là đao đao thọc tâm. Chu Hải đáy lòng là biết chính mình có bao nhiêu lạn. Cho nên, hắn lại hận nữ nhân tham mộ hư vinh. Triệu Thanh Y là tiện nhân trung tiện nhân, nhưng là hắn xúc không đến nàng. Hắn ngược lại hận xã hội này. Mục Viết bồi Triệu Thanh Y, hết thảy đều xem ở trong mắt. Nàng cũng là một người tuổi trẻ nữ tử. Nếu là một cái bình thường tâm trí nữ nhân, có thể tưởng tượng gặp gỡ như vậy sự có bao nhiêu xui xẻo. Mục Viết nói, Thanh Y, ngươi cũng không cần buồn rầu. Trên đời này, người tốt người xấu giống nhau nhiều. Ai sẽ không gặp gỡ mấy cái cha đâu. Triệu Hâm cùng Vương Tĩnh dừng ở phía sau. Vương Tĩnh ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Chợt tự hỏi, lúc trước nếu là không có nữ nhi kịch liệt kiên trì, như vậy sẽ là cái dạng gì hậu quả? Có chút người không phải đạo lý cùng pháp luật có thể nói được không? Bọn họ tư duy là thực chủ quan, chính là lợi kỳ dục vọng, không thỏa mãn hắn, hắn liền hận, thỏa mãn hắn, hắn cũng sẽ không cảm kích. Nếu lúc trước là ấn nàng phương pháp tới nói, kia hẳn là sẽ bị mất nữ nhi cả đời. Có lẽ toàn bộ Triệu gia muốn đều bị hủy hoại. Vương Tĩnh lại bởi vì Chu Hải loại sự tình này lệ. Lúc trước bọn họ không có gì tiền còn hảo tâm bồi nhiều như vậy. Hắn cũng sẽ không cảm kích, còn hận bọn hắn cấp không đủ nhiều. Hận Triệu Thanh Y không có mang theo hết thảy phú quý gả cho hắn. Như vậy vương gia đâu? Nếu hiện tại tùy tùy tiện tiện liền thỏa mãn bọn họ tấu cầu. Bọn họ là cảm kích nữ nhi, vẫn là hận nữ nhi cấp không đủ nhiều. Lý thẳng khí trang tới yêu cầu. Vương Tĩnh chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Triệu Hâm vỗ vỗ nàng vai. Than nói, về sau, nữ nhi chính mình sự khiến cho nàng chính mình tới quyết định đi. Không thể không thừa nhận nữ nhi kiến giải so với chúng ta cao. Năng lực so với chúng ta hiếu thắng. Không phải sao, nữ nhi so với chúng ta năng lực, cũng là chuyện tốt nha. Nên buông tay liền buông tay. Chúng ta chỉ cần hưởng hưởng phúc, người khác hâm mộ đều không kịp đâu. Bao nhiêu người giống chúng ta tuổi này còn ở nhi nữ tiền đồ hôn nhân phiền não. Huống hồ, nữ nhi cũng không có nói làm ngươi không cần nhận đại ca. Nữ nhi đều gả chồng, đã sớm là đại nhân, cho nên, tôn trọng lẫn nhau, cùng sự kiện tượng khác nhau, chúng ta vẫn là muốn tôn trọng cường giả, đây mới là đối người một nhà đều tốt làm việc phương thức. Vương Tĩnh đương nhiên làm không được, thật sự không nhận nữ nhi, mà thông qua Chu Hải lúc này đây càng hung ác nghỉ tư đế lý chửi bậy bi rét, làm nàng nhận thức đến nhân tâm đáng sợ. Triệu Thanh Y đối vương gia xử lý lạnh ở nàng trong lòng cuối cùng một chút ngật đáp cũng tiêu trừ. Nhưng Vương Tĩnh ngoài miệng lại nói, người này chê ta nhiều chuyện. Triệu Hâm nói, người lại đa tâm ân nhi, Hải Châu cái gì đều có, sau Ngô Châu càng phồn hoa, thương phẩm chỉ có sau Ngô Châu càng phong phú. Cho nên, lần này đi dạo phố chỉ là lái xe đến một ít đặc sắc lão cửa hàng mua chút địa phương đặc sản. Để tránh Triệu gia nhị lão sẽ thưởng niệm quê nhà phong vị. Vương Tĩnh nhìn Mộc Tuyết ở bận trước bận sau. Cùng nữ nhi cũng có cái bạn. Biết nàng là nữ nhi từ trước đồng sự bạn tốt. Mà nữ nhi rất ít có loại này bằng hữu. Vương Tĩnh không cấm cười hỏi. Tiểu Tuyết, ngươi năm nay vài tuổi. Ngươi ở nơi nào, có đối tượng không có? Mộc Tuyết vẻ mặt xấu hổ. Vẫn là trả lời nói. Ta cũng là Đông Giang người. Nhưng là quê quán ở bốn tuyến tiểu thành, ta năm nay 25, còn, không có đối tượng. Vương Tĩnh nói, so với chúng ta dạy y còn đại nha, kia chạy nhanh tìm nha, 25 thực mau liền 26. Nhật tử thực mau, Triệu Thanh Y không cấm buồn cười. Phụ nữ quả nhiên là có loại sự tình này, chú ý là có thể đem khác đều vứt đến sau đầu. Triệu Thanh Y nói, mẹ, tới rồi Hải Châu sao? Ngươi cùng ba liền nhiều đi ra ngoài giao bằng hữu, nhìn xem nhà ai có tốt chưa lập gia đình tiểu hòa. Có thể cấp Mộc Tuyết làm mai mối, Mộc Tuyết ủy khuất mà nhìn Triệu Thanh Y nói. Không mang theo như vậy bán ta, Triệu Thanh Y cười nói. Bằng hữu chính là lấy tới bán. Ba, mẹ, kỳ thật cái nào nữ nhân không nghĩ gả nha, Mộc Tuyết cũng muốn gả. Chính là không có gặp gỡ có tâm người tốt. Các ngươi đi ra ngoài đôi mắt phóng lượng một chút, làm thành một cọc môi, kia cũng là công đức có như vậy sứ mệnh cảm. Vương Tĩnh ở Hải Châu trước tiên về hưu sinh hoạt mới có tư vị. Công ty còn có rất nhiều nữ công nhân đều độc thân. Nếu không, nàng thành lập một cái độc thân vượng quan ái bộ, làm lão mẹ đi đương bộ trưởng. Kia lão mẹ nó sinh hoạt khẳng định nhiều vẻ nhiều màu. Thật là bị chính mình tài hoa kinh diễm tới rồi đâu. Mộc Tuyết nghe được Triệu Thanh Y nói cũng là vừa tức giận vừa buồn cười. Mộc Tuyết là mẫu thân chết sớm, sau lại phụ thân khác cưới, sinh hạ một cái dị mẫu đệ đệ, đã sớm thường biến nhân tình ấm lạnh. Triệu Thanh Y xem như nàng nhận thức bằng hữu giữa đãi nhân đơn thuần nhất. Nàng tự ra tới đọc sách, liền không có hình người Triệu Thanh Y đối nàng tốt như vậy. Nàng là thật sự muốn đề bạt nàng, mà không phải lợi dụng, nàng đáy lòng rất rõ ràng, trên đời không có người có nghĩa vụ phải đối nàng tốt như vậy. Cho nên Mộc Tuyết càng thêm cảm kích, Triệu Thanh Y thiện, đối Chu Hải như vậy tinh thần tàn phế đưa tới chính là hận. Mà đối Mộc Tuyết loại này trong nghịch cảnh kiên cường sinh trưởng quá nữ tính tới nói là ân. Nàng đều là dùng lý tính khách quan tư duy tới nhìn vấn đề. Cho nên nàng minh bạch chính mình không duyên cớ được đến có bao nhiêu. Buổi chiều, người một nhà liền hội hợp ở sân bay. Thừa tòa Loan Lưu trở lại Hải Châu. Ngô Châu quán cà phê Starbucks, Vương Gia Hiên cùng Mạc Tiểu Lị tương đối mà tòa. Mạc Tiểu Lị chỉ kêu sữa bò. Nàng lại đi người viện kiểm tra quá. Nàng xác thật có thai. Vương Gia Hiên nghe xong nàng lời nói sau, trầm mặc một hồi lâu. Sau đó đâu? Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Mạc Tiểu Lị rũ xuống lông mi, một loại ủy khuất lại phải cố căng bộ dáng thực làm nam nhân động dung. Gia Hiên ca, ta tưởng đem nó sinh hạ tới. Gia Hiên ca, ngươi sẽ đương một cái hảo phụ thân sao? Hắn chịu tải ta những năm gần đây đối với ngươi bất biến ái. Ta như thế nào nhẫn tâm? Ô, nàng giọng nói mấy độ nghẹn ngào. Vương Gia Hiên cũng là thất ý người. Bởi vì Triệu Thanh Y thành công cùng như mặt trời ban trưa, đem hắn làm cho mặt xám mày cho, mà Tô Bạch gia đều phá sản, nàng cố tình còn có nước Mỹ người Hoa kiêu ngạo, có một số việc từ trước thoạt nhìn là văn minh, hiện tại thoạt nhìn là buồn cười. Tô Bạch cùng hắn thời điểm không phải xử nữ, cũng không có Mạc Tiểu Lị yêu hắn, hắn từ trước nữ nhân cũng chỉ có Mạc Tiểu Lị còn nhất vãng tình thâm. Nàng sẽ không coi hắn mỉm cười lời nói cao ngạo, hiện tại Mạc Tiểu Lị mới có thể làm hắn được đến an ủi cùng thỏa mãn. Vương Gia Hiên đã bắt được nước Mỹ thẻ xanh, mà Tô gia phá sản, hắn hiện tại nếu là đi nước Mỹ, ước chừng chính là nhiều một đám trói buộc, Tô Bạch gia thế cũng không thể vì hắn ở quốc nội tăng cái gì phân. Đừng khóc, ngươi thật muốn sinh ra được sinh đi, Vương Gia Hiên thở dài. Giọng nói ôn nhu, giống như hắn là ái nữ nhân này dường như, Mạc Tiểu Lị xoa nước mắt, nói, ta cũng sợ hãi chính mình chiếu cố không hảo hắn, ta như vậy vô dụng, ta không thể cùng Tô Bạch tỷ so, Vương Gia Hiên nói. Ngươi không cần đề nàng, Mạc Tiểu Lị nói, thực xin lỗi, Gia Hiên ca, có phải hay không bởi vì ta ảnh hưởng ngươi cùng Tô Bạch tỷ cảm tình? Vương Gia Hiên lúc này đương nhiên sẽ không nói hắn cùng Tô Bạch cảm tình ở Triệu Thanh Y trở. Thành Lý Tuấn Long bạn gái khi cũng đã tồn tại, đến nàng kết hôn, trở thành đánh cuộc vương, một lần so một lần càng bén nhọn, Tô Bạch gia phá sản chính là nhóm lửa tác, dẫn, bạo cũng hao hết Vương Gia Hiên đối Tô Bạch nhẫn nại. Nam nhân là không sợ ly hôn, không phải vấn đề của ngươi, Vương Gia Hiên nhàn nhạt nói. Nhưng là hắn cũng sẽ không hứa hẹn cùng Tô Bạch ly hôn sau hắn liền sẽ cưới Mạc Tiểu Lỵ. Hắn đến suy xét rõ ràng, Mạc Tiểu Lỵ nói, Tô Bạch tỷ là nước Mỹ người, khả năng tương đối cá tính đi, nàng còn không rõ như thế nào quý trọng Gia Hiên ca. Ta biết ta không có tư cách quái nàng, nhưng là nhìn đến Gia Hiên ca không vui, ta cũng hảo khổ sở, Bảo Bảo cũng hảo khổ sở, Vương Gia Hiên nghe xong. Tâm tình thoải mái rất nhiều, nói, ta không có việc gì, ngươi chiếu cố hảo tự mình đi, ngươi, lại suy xét một chút, sinh không sinh, ta đều tôn trọng ngươi lựa chọn, Mạc Tiểu Lỵ rớt xuống nước mắt tới. Nói, ta chỉ là không biết nên như thế nào cùng người trong nhà nói. Ta mới vừa tốt nghiệp, không có đi tìm một cái công tác, liền tiên sinh hài tử. Ta không biết người nhà còn có thể hay không tiếp thu ta, Vương Gia Hiên cũng không cấm nhớ tới. Tuy rằng hiện tại hai nhà kém có điểm đại, nhưng là cha mẹ đồng lứa tốt xấu đều là quen thuộc. Nếu bọn họ chi gian có một cái hai tử, Mạc gia lại như thế nào sẽ như vậy tính? Nếu, Mạc Tiểu Lỵ thật sinh hạ hai tử, hắn cùng Tô Bạch nếu là ly hôn, nhất định sẽ bị bức hôn. Mà cha mẹ hắn tuy rằng không hài lòng Mạc Tiểu Lỵ, xem ở hài tử phân thượng, ước chừng cũng sẽ làm cho bọn họ kết hôn. Làm ta nghĩ lại, Mạc Tiểu Lỵ lạc nước mắt che phủ. Nói, Gia Hiên ca, hài tử sinh hạ tới, có phải hay không sẽ ảnh hưởng ngươi cùng Tô Bạch tỷ hạnh phúc? Ta hảo mâu thuẫn, ta nói rồi không thể ảnh hưởng ngươi, chính là ta lại hảo yêu chúng ta hài tử. Đây là ngươi cho ta tốt nhất lễ vật nha, ta như thế nào nhẫn tâm giết hại cái này tiểu sinh mệnh. Chính là với ta mà nói, ngươi hạnh phúc mới là quan trọng nhất, ta không thể không tuân thủ lúc trước đối với ngươi hứa hẹn. Ta yêu ngươi, ta như vậy ái ngươi, là ta cam tâm tình nguyện, ta không thể làm hài tử phá hư ngươi, không thể mượn hài tử ràng buộc ngươi, như vậy đê tiện không phải ta đối với ngươi ái. Vương Gia Hiên nguyên bản còn sẽ có điểm hoài nghi, hiện tại lại có chút không đành lòng, Mạc Tiểu Lỵ nàng so với ai khác đều rõ ràng, lại vẫn là như vậy kiên định yêu hắn. Một nữ nhân, muốn bắt rớt chính mình yêu nhất nam nhân hài tử, là cỡ nào tàn nhẫn sự. Vương Gia Hiên không cấm xúc động nói, ngươi đừng khóc, không cần nghĩ nhiều, ngươi không đành lòng, vậy sinh hạ đến đây đi, ta nhận. Mạc Tiểu Lỵ thiệt tình vui mừng. Nàng tuy rằng sự thủ đoạn, nhưng nàng vẫn là thích cũng muốn gả hắn. Tô Bạch nhìn trước mắt giấy thỏa thuận ly hôn, ôm ngực nhìn trước mắt nam nhân. Một tiếng cười nhạo, phiên trợn trắng mắt, Vương Gia Hiên, ngươi đây là muốn qua cầu rút ván. Tô Bạch còn không có thói quen hai người quan hệ địa vị cường đại như vậy chênh lệch. Liền tính nàng là lý trí hình nữ nhân, cũng là nhịn không được lộ ra cười nhạo cùng chất vấn. Vương Gia Hiên sắc mặt bình tĩnh, nói, ta chỉ là muốn buông tha lẫn nhau, Tô Bạch nói. Ta sẽ không đồng ý, Tô Bạch đương nhiên không đồng ý. Tuy rằng bởi vì, không có so sánh thì không có thương tổn. Cùng Lý Tuấn Long so sánh với, Vương Gia Hiên cái gì đều không phải. Hơn nữa lại bởi vì Vương Gia đối Tô Gia thấy chết mà không cứu. Làm Tô Bạch trong lòng có ngật đáp. Nhưng là Tô Bạch biết bọn họ một khi ly hôn, nàng cùng Tinh Anh giàu có giai tầng liền hoàn toàn tua nhỏ. Nàng hồi nước Mỹ, muốn ở nước Mỹ phá sản ra lệnh sinh hoạt, mà nếu tiếp tục lưu tại chồng Hoa gia, nàng thượng còn tìm không đến một phần cao thu vào công tác. Từ phía dưới bò lên tới có bao nhiêu khó, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Vương Gia Hiên càng như là nhìn thấu nàng, nói. Ta sẽ dọn về đi trụ, phòng ở ta sẽ bán đi, ngươi sớm một chút tìm chỗ ở đi, Tô Bạch là nước Mỹ người. Cũng không có ra tiền, căn nhà này quyền tài sản là Vương Gia Hiên. Vương Gia Hiên, ngươi không phải người, Tô Bạch dưng dưng cắn răng mà nói ra những lời này. Vương Gia Hiên mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, nói, nữ nhân luôn là làm bộ làm tịch, lại Mỹ cũng là sẽ phiền chán. Huống hồ, ngươi còn nói không thượng đẹp như thiên tiên, Vương Gia Hiên mang đến biệt thự người hầu thu thập. Hảo hắn đồ vật, Vương Gia Hiên đứng lên, nói, Tô nữ sĩ, như vậy ta đi trước, ngươi chừng nào thì ký, có thể liên hệ ta. Tô Bạch rốt cuộc ở hắn phía sau phát ra thê lương rít gào. Lâu như vậy tới nay Vương Gia Hiên rốt cuộc được đến một tia khoái cảm. Ở Tô Bạch khinh thường hắn thời điểm, nàng có hay không nghĩ tới, nàng chính mình có mấy lượng trọng, mà làm Tô Bạch loại này nữ nhân thất thố như thế nông nỗi là không dễ dàng. Nàng kỳ thật là cái thực tinh xảo nữ nhân, nguyên lai hắn không cần nàng là có thể làm nàng như vậy điên cuồng thống khổ. Mạc Tiểu Lỵ rốt cuộc như nguyện, Vương Gia Hiên bên ngoài khắc trí nhà mới, Mạc Tiểu Lỵ dọn đi vào, tuy rằng nàng có thai, lại đối Vương Gia Hiên ôn nhu săn sóc, lấy nàng vì thiên, liền tính nàng hoài nghi hắn bên ngoài có nữ nhân khác. Nàng vẫn như từ trước giống nhau lý giải, có khi ghen thống khổ, lại không cưỡng bức hắn. Vương Gia Hiên cũng chỉ có ở cùng Mạc Tiểu Lỵ cùng nhau khi có một loại nam nhân tôn nghiêm thỏa mãn, Mạc Tiểu Lỵ cũng được đến chỗ tốt, ít nhất Vương Gia Hiên một tháng sẽ mặt khác cho nàng 20.000 khối sinh hoạt phí. Mặt khác sẽ ra tiền làm nàng an thai dưỡng thai. Mạc Tiểu Lỵ tưởng, nữ nhân cả đời còn không phải là muốn tìm cái dựa vào sao. Nàng có thể cùng người mình thích ở bên nhau, cùng thích nhân sinh hài tử, thích người còn sẽ sủng nàng. So bên ngoài chính mình lăn lê bò lết không có cái gia hiếu thắng. Mạc Tiểu Lỵ gia không nghèo, nhưng là những cái đó gia nghiệp cha mẹ thân là sẽ để lại cho đệ đệ. Nàng kết hôn nhiều nhất sẽ cho một bộ phòng, này đó xa xa không thể thỏa mãn Mạc Tiểu Lỵ dục cầu. Lưu Ngọc hôm nay phát tiền lương, nhìn xem tiền lương điều thượng con số cùng khấu đi hạng mục. Bởi vì vẫn là sơ tiến đơn vị không có biên chế lâm thời công. Mới bắt đầu tiền lương 2.500 khối là không bao gồm 5 hiểm 1 kim. Khấu rớt sau có 2.000 khối tả hữu. Lưu Ngọc cảm giác ngũ vị trần tạp. Cứ như vậy, người khác còn hâm mộ nàng trước một bước vào trong cục. Đến lúc đó khảo nhân viên công vụ có ưu thế, đơn vị chỉ cần đem yêu cầu hạn định, nàng người cạnh tranh thiếu một nửa, ít nhất nàng trước vào nghề, là cái hảo đơn vị, chịu đựng khó nhất ngao thời điểm, nhật tử sẽ chuyển biến tốt đẹp, bất quá, thì thế nào đâu, liền tính vài năm sau tiền lương có 20.000 thì thế nào đâu. Cuối tuần thiên, Lưu Ngọc đi mua sắm quảng trường vừa chuyển, sẽ khắc sâu cảm nhận được chính mình có bao nhiêu nghèo. Trước kia nàng tốt xấu là lớp trưởng, nàng từ di động chung nhảy ra Weibo, ngày hôm qua là thất tịch, Triệu Thanh Y Weibo chung lại là ngược cầu, thất tịch Tết khất xảo, cảm ơn lão công, xứng đồ là 999 đóa hoa hồng đại hoa đôi. Còn có một bộ Nam Dương đại trân châu trang sức. Bị mỗi người thịt ra tới là nước Pháp mẫu nhãn hiệu hàng xa xỉ 19 vạn đồng euro. Loại này lễ vật đối với Triệu Thanh Y tới nói vẫn là giá trị nhẹ. Chính là này không sai biệt lắm mỗi tháng đều có ngày hội. Có tặng lễ tên tuổi, ai có thể thừa nhận một tháng muốn ra trướng mấy chục vạn đồng euro nha. Sau đó, Triệu Thanh Y còn a còng Lý Tuấn Long. Lý Tuấn Long hồi phục, ái ngươi thật lâu. Làm trời làm đất đại bảo bối, bị giải cẩu lương võng hữu ở dưới một hồi khen chê không đồng nhất bình luận. Mà Triệu Thanh Y cư nhiên còn hồi phục mấy vấn đề cùng võng hữu ý kiến. Còn có dỗi võng hữu a, bất quá là sẽ bảng nam nhân thôi. Làm trời làm đất, dạy hư không khí, ghê tởm người, Triệu Thanh Y, ta chính là dựa lão công nha, ngươi gả cho sao? Chúc ngươi cả đời không ngừng vươn lên, chính năng lượng nữ thần, tuyệt không yêu cầu dựa lão công. Võng hữu B, thật không hiểu Lý Tuấn Long coi trọng Triệu Thanh Y loại này hư vinh nông cạn nữ nhân cái gì. Triệu Thanh Y, đương nhiên ta mỹ nha. Võng hữu C, lấy sắc thờ người, làm sao có thể lâu dài, ngồi chờ vây xem Triệu Thanh Y kết cục. Triệu Thanh Y, hắn so với ta đại 10 tuổi, ta lão thời điểm. Hắn tuổi trẻ không đến chạy đi đâu, hắn đến suy xét hắn sắc trường không trường cửu. Võng hữu D, xuất hiện ở công chúng trước mặt toàn dùng hàng xa xỉ. Quả nhiên xuất thân không được, những cái đó xuất thân chân chính đại tiểu thư nơi nào sẽ mê luyến này đó. Triệu Thanh Y, lão công liền thích mua cho ta có biện pháp nào. Ta cũng nói không cần mua, nhưng mua tới phóng không cần, không phải lãng phí sao. Ta đây là tiết kiệm tốt đẹp phẩm đức, võng hữu ép, rõ ràng thắng 1 tỷ, nhưng là tinh thần thượng vẫn là quý. Liền thích dựa vào nam nhân, có nữ nhân là có sở trường đặc biệt, nhưng là tinh thần là tàn tật, nàng không rõ nàng là cái độc lập thân thể, cam tâm tình nguyện đi trở thành nam nhân phụ thuộc. Triệu Thanh Y, ta là có 1 tỷ, nhưng là quyên 500 triệu sau, còn lại muốn tỉnh hoa, trước làm nam nhân dưỡng. Thật giống nào đó võng hữu nói, nếu là lão tới khi thật sự cô độc, chính mình dưỡng lão tiền không đồng nhất thẳng lưu trữ sao? Đây là đại cách cục chiến lược, đã hiểu sao, nàng quay bùa vẫn luôn là danh nhân chung một cổ đất đá trôi. Làm đông đảo võng hữu nhặt tròng mắt không kịp, mà có chỉ số thông minh người cũng có thể nhìn ra. Nàng là khai võng hữu vui đùa, này ngược lại đưa tới nàng càng nhiều người ủng hộ. Hiện đại xã hội, đại gia cũng không thích nói chuyện phía chính phủ, mà là tôn trọng cá tính. Nếu một người có bản lĩnh, lại thật tính, như vậy fan chỉ biết càng nhiều. Tân một thế hệ người trẻ tuổi tam quan cùng tố chất chỉnh thể trình độ là cao hơn qua đi niên đại. Mắng Triệu Thanh Y người ngẫm lại chính mình đi, nộp thuế có hay không nàng nhiều, quyên tiền có hay không nàng nhiều, ngoại ngữ có hay không nàng hảo. Càng đừng nói đánh cuộc kỹ, là nha, chính mình không có bản lĩnh, không thành công, liền quái có bản lĩnh người không nên có bản lĩnh. Sau đó, thất tịch khi còn có nữ fan phúc lợi, nàng cư nhiên mua một chiếc 77 vạn Land Rover. 7 cái giá trị 10 vạn LV bao bao, 70 bình nàng nước Pháp tửu trang giá trị 2.000 rượu vang đỏ. Ở Weibo trung chuyển phát sút thăm trúng thưởng. Mà một vòng sau đoạt giải sau bằng hào nhưng đến Hải Châu nàng rượu vang đỏ công ty đi lãnh thưởng. Hơn nữa có thể đã chịu nàng chiêu đãi tham gia may mắn võng hữu ngọ yến phẩm rượu. Mỗi người chi trả 500 khối lộ phí. Này Weibo đã được đến mấy trăm vạn truyền phát lượng. Mà nàng tửu trang, tân thay tên vì Thanh Long tửu trang, rượu vang đỏ công ty đã nổi tiếng cả nước. Thật là quá tùy hứng. Lưu Ngọc nhìn đến hết hạn ngày còn không có quá, chính mình cũng nhịn không được chuyển phát một chút. Lưu Ngọc không cấm nghĩ đến Mộc Tuyết, liền phát hơi hỏi han nàng. Mộc Tuyết hồi phục, đương nhiên là thật sự, bao đều là ta mua. Lưu Ngọc lại hỏi, Thanh Y là nhân cơ hội tuyên truyền nàng tửu trang sao? Mộc Tuyết nói, một nửa đi, tìm minh tinh sân ga cũng không sai biệt lắm giới. Minh tinh đại ngôn liền càng quý, nàng thích trực tiếp mua lễ vật cấp võng hữu rút thăm trúng thưởng. Cùng với đem tiền cấp minh tinh, không bằng đem phúc lợi cấp võng hữu. Không nghĩ tới, cái này hiệu quả giống như càng tốt. Vậy ngươi hiện tại có phải hay không rất bận nha? Vội nha, ta cái gì đều là money. Lưu Ngọc trong lòng nhất thời không qua được một đạo khảm. Nhưng vẫn là đánh ra tự, cuối cùng đã phát qua đi. Ta đây tới giúp ngươi. Thế nào? Triệu Thanh Y trong văn phòng. Mục kết cùng Triệu Thanh Y đề ra Lưu Ngọc sự. Triệu Thanh Y nghe xong nghe. Không cấm đạm đạm cười. Nhất thời không có chí bình. Ký mà phân tài vụ báo biểu sau. Mục kết cho rằng nàng cũng không muốn Lưu Ngọc. Nói, ta đây vội chính là tạm thời. Công ty sẽ không như vậy thiếu người. Chủ yếu nàng là ngươi đồng học. Bằng không loại sự tình này ta cũng không cần hỏi ngươi. Triệu Thanh Y khép lại văn kiện. Chợt chi cằm, lộ ra mê người lười biếng mỉm cười. Mộc Tuyết, Lưu Ngọc năng lực là có. Nhưng là ngươi không có nghĩ tới sao. Nàng chuyên nghiệp cùng ngươi giống nhau. Bằng cấp cùng ngươi tương đương. Có chức ban cán bộ trải qua. Nếu nàng thật đảm đương ta trợ lý. Cùng ngươi là cạnh tranh quan hệ. Mộc Tuyết nghĩ nghĩ nói. Ta xác thật không có tưởng này đó, bởi vì nàng là ngươi đồng học, cho nên hẳn là từ ngươi tới quyết định. Ta suy xét quá, nếu nàng nhân phẩm thượng, tinh thần thượng không có vấn đề lớn, đối với ngươi là có giá trị lợi dụng. Triệu Thanh Y suy xét đến nhiệm vụ. Nguyên chủ là yêu cầu một loại áo gấm về làng tâm lý thỏa mãn. nguyên chủ còn nói quá đồng học sẽ lại sẽ không mất mặt còn phải bị người thương tổn. Có lẽ nàng là yêu cầu chó săn, mà Lưu Ngọc là cái người thông minh, có chút lời nói nàng sẽ không nói, nhưng là Lưu Ngọc sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Triệu Thanh Y khép lại văn kiện, nói, người đi SA kia hỏi một chút, có hay không thích hợp chức vị, sau đó hỏi một chút Lưu Ngọc, cùng nàng nói rõ ràng, hai bên điều kiện thích hợp, nàng không có ý kiến, làm nàng lại đây đi kia tiền lương đâu. Đi công ty chướng, đương nhiên là SA quyết định, Triệu Thanh Y khẽ cười một tiếng. Chẳng lẽ người nào tới nàng đều cho người ta lương một năm 300 vạn? Nàng tiền lại không phải nhàn đến hoảng, đối Mộc Tuyết là vì báo kia không có phát sinh ân. Như vậy khốn cảnh chung duy nhất thiệt tình giúp nàng bằng hữu. Có nhân tính chung chân quý nhất đồ vật nàng đương nhiên liền sẽ sủng nàng. Nguyên chủ cũng sẽ hy vọng như vậy. Triệu Thanh Y hiện tại làm nhập khẩu rượu vang đỏ sinh ý. Thường xuyên muốn cùng nước ngoài liên hệ. Lưu Ngọc là học ngoại ngữ. Tiếng Anh không tồi, sẽ một ít tiếng Pháp. Tửu Trang vẫn là có thể sử dụng thượng người như vậy. Liền tính không phải Tửu Trang công tác. Lưu Ngọc như vậy đương quá lớp trưởng. Sẽ làm việc, có tổ chức quan hệ xã hội kinh nghiệm. Lại hiểu được như thế nào tiểu tâm đòn ý nói hùa nàng người cũng là dùng được với. Đến nỗi thiệt tình bằng hữu gì đó, nàng cũng sẽ không dây dưa, nàng có lão công như vậy đâu, có tiền lại Mỹ phen mấy ngàn vạn, còn sẽ ở tự hỏi, nếu nàng không có tiền, những cái đó bằng hữu còn ở sao, loại này nhàm chán vấn đề sao? Kia không phải nguyền rủa chính mình không thể phú quý vô song. Làm trời làm đất nhất sinh nhất thế sao? Lưu Ngọc vừa mới tốt nghiệp. SA có thể cho tối cao điều kiện chính là lương một năm 7 vạn. Này ở tốt nghiệp giữa đã là cực cao đãi ngộ, tỉ như liền so nàng hiện tại đơn vị cường. Vì thế, Lưu Ngọc tựa như nguyên đơn vị hỏa tốc từ trước, liền quê quán đều không có hồi quá, chỉ đem rất nhiều mang không đi đồ dùng sinh hoạt cấp ném hoặc là tặng người. Chỉ đem hiện tại còn có thể ăn mặc thể diện hai bộ quần áo trang dương. Ngồi cao thiết đi trước Hải Châu, Lưu Ngọc cao trung tốt nghiệp khi đã tới Hải Châu, nhưng là 4 năm qua đi, nơi này so từ trước càng thêm phồn hoa, nàng cũng quyết định chủ ý muốn đi theo Triệu Thanh Y hỗn. Không cần đương lão sư hoặc là một cái tiểu nhân viên công vụ. Lưu Ngọc vừa mới tốt nghiệp, đại học nàng là lớp trưởng, sự tình cũng nhiều, không có thời gian đi vừa học vừa làm, thực tập lâu như vậy. Lấy 1.000 nhị tiền lương chỉ vừa vặn sinh hoạt, tháng trước 2.000 tiền lương mua vé xe, mua quá một bộ quần áo, cũng chỉ có mấy trăm khối. Nàng do dự thật lâu, vẫn là không thể không hướng trong nhà xin giúp đỡ. Trong nhà cho nàng đánh 2.000 đồng tiền, nàng còn không dám cùng trong nhà nói chính mình muốn đi Triệu Thanh Y kia truy đuổi ra người đầu. Mà mộng tưởng, thân là quê quán hộ cá thể cha mẹ cảm thấy đơn vị là cực hảo tiền đồ. Lưu Ngọc gia không nghèo, nhưng là trong nhà đưa nàng ca ca xuất ngoại đọc nghiên. Đó là nhiều thiêu tiền sự nha, dư lại tiền cũng muốn tồn tương lai vẫn là phải cho ca ca mua phòng kết hôn đi. Huống hồ, trong nhà liền bất động sản có mấy trăm vạn tài sản. Cũng không xem như kẻ có tiền, sinh hoạt thượng vẫn là thực khẩn. Mà tương lai lộ đều là muốn dựa vào chính mình, nhà nàng đương nhiên cũng có truyền thống trọng nam khinh nữ tình tiết. Nhưng trong nhà vẫn là cho nàng đọc sách, cũng không có nghĩ tới làm nàng đương đỡ huynh ma. Đồng dạng đã tốt nghiệp, trong nhà có thể cho duy trì nhất định sẽ ít đi. Nhìn đồng học một đám độc lập kiếm tiền, nàng không có khả năng gặm lão, chỉ cần có thể ở cái này tân thành thị lập đặt chân cùng. Triệu Thanh Y làm nàng làm cái gì đều được, nàng đến khi đã là trạng vạng, Triệu Thanh Y nàng là lão bản, vốn dĩ cũng không xem như nàng đại học bạn tốt tỉ muội đào. Đương nhiên không có tới đón nàng, Lưu Ngọc chính mình trong lòng cũng rất rõ ràng, nàng không có tư cách này hưởng thụ cái loại này đãi ngộ. Từ trước, nàng không có làm Triệu Thanh Y chịu quá nàng bất luận cái gì chỗ tốt. Liền tính là nàng bị như vậy nhiều người sau lưng chửi bới vì lục trà kỹ nữ. nàng cũng không có nói thượng một câu. Như vậy, liền cũng đủ lẫn nhau hiểu biết điểm mấu chốt cùng thân phận. Triệu Thanh Y sẽ đồng ý cho nàng một cơ hội, cũng là nàng chính mình lựa chọn, tốt xấu chính mình dốc sức làm, tiền đồ chính mình phụ trách. Mục Tuyết cùng nàng nói được rất rõ ràng. Lưu Ngọc biết, chỉ có chính mình có lợi dụng Nhậm giá trị, nàng mới có thể được đến nàng muốn. Ở khác đơn vị hoặc xí nghiệp, nàng cho dù có giá trị lợi dụng, lãnh đạo đều không dễ dàng nhìn đến. Ở Triệu Thanh Y nơi này, nàng nhất định xem tới được, trong lòng hiểu rõ, huống hồ, lương 1 năm 7 vạn cũng so nguyên lai 3 vạn hiếu thắng đến nhiều. Nàng tìm tiện nghi phòng đơn khách sạn, đính 2 đêm phòng, liền phải 300, mới vừa tốt nghiệp đệ tử nghèo cũng đau lòng thật sự. Sau đó, sáng sớm hôm sau, nàng ấn Mộc Tuyết hơi tin thượng địa chỉ đi thử trang phỏng vấn. SA tổng giám vẫn là tự mình thấy nàng, thí nghiệm nàng tiếng Anh cùng tiếng Pháp, nàng tiếng Pháp nói được miễn cưỡng, tiếng Anh cũng không tính thực tiêu chuẩn. Hiển nhiên có lưu học bối cảnh tổng giám không tính thực vừa lòng. Liền nhướng mày, hít một hơi thật sâu, lễ phép mà nói, hảo đi, con hành, nhập chức sau muốn tiếp tục nỗ lực học tập, chúng ta tửu trang, cơ hội là có thể hay không bắt lấy vẫn là muốn xem ngươi có vào hay không bước. Lưu Ngọc càng cảm thấy đến có chút hổ thẹn, hắn rất có lễ phép, nhưng là trong lời nói ý tứ. Cảm ơn Tổng giám Mani, nói tốt 2 ngày sau đi làm. Lưu Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ra công ty đại môn, nàng quay đầu lại nhìn xem, nghĩ thầm, Triệu Thanh Y rượu vang đỏ công ty trang hoàng cùng phim truyền hình dường như. Đánh cuộc vương nhà giàu số 1 phu nhân, quả nhiên là ngưu ích dầm dầm Mani. Người khác nói nàng phủng Triệu Thanh Y muốn làm cẩu thì thế nào? Chờ nàng có càng thể diện sinh hoạt. Ở cái này thành thị đứng vững chân căn, có thể gả càng tốt nam nhân, cấp đời sau càng tốt khởi điểm. Thời điểm Money đã từng chê cười nàng người, có lẽ vẫn là nhất thành bất biến ở công trường dọn gạch. Nàng chính đi hướng tàu điện ngầm trạm, đang suy nghĩ tìm phòng ở sự, Hải Châu tiền thuê nhà quý, tiền lại không đủ, lại nghe di động vang lên, là một tiếng đánh tới, Thanh Y nghe nói ngươi đã đến rồi. Hỏi ngươi muốn hay không lại đây ăn đốn cơm xoàng, Lưu Ngọc vội vàng cười nói. Có cơm xoàng ăn đương nhiên được rồi. Nàng ước gì nhiều trông thấy vị này lão đồng học đâu. Lưu Ngọc xoay mấy lộ tàu điện ngầm, cuối cùng bởi vì nàng trụ khu biệt thự thật dài một đoạn đường không có giao thông công cộng. Còn hoa mấy chục khối nhiên đánh xe, lúc này mới đến Mộc Tuyết phát ra địa chỉ. Này một cái trên đường phong cảnh tuyệt đẹp sạch sẽ. Như là họa giống nhau, từng tòa biệt thự cách xa nhau khá xa, mỗi đống chiếm địa rộng lớn, nhưng là như vậy phòng ở tổng số cũng không nhiều lắm. Money lý ra tường ngoài tu thật sự cao. Tự động cửa sắt nhắm chặt, nàng bởi vì đứng ở cửa do dự trong chốc lát, bị theo dõi nhìn đến, cửa nách mở ra, đi ra một cái bảo an. Tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Ta là Triệu, Triệu tổng đồng học, nàng làm ta lại đây. Lưu Ngọc vào cửa sau, nhìn đến trước mắt cảnh tượng không cấm thở hốc vì kinh ngạc. Này phía trước hoa viên đều có 600-700 mét vuông. Bồn hoa chung các loại hoa cỏ xanh tươi tốt, con đường hai bên bồn hoa đối xứng. Có một đại tùng tulip vườn hoa, hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa trà. Phía trước thật lớn Âu thức biệt thự trước còn có 2 cây đại cây hoa anh đào. Bảo an dẫn nàng tới rồi biệt thự trước đại môn, bảo an chính mình liền không đi vào, nàng đều còn có chút đáy lòng phát run, nhìn đá cẩm thạch bậc thang không nhiễm một hạt bụi, nàng cẩn thận kiểm tra rồi một chút chính mình giày. Bỗng nhiên, một cái ăn mặc khảo cứu, tóc vàng mắt xanh anh quốc quản gia đi ra, dùng tiếng Trung nói, ngươi hảo, Lưu Ngọc vội chào hỏi, ngươi hảo, ta là Triệu Tổng bằng hữu. Anh quốc quản gia thân sĩ mà cười, ta hiểu được, thỉnh ngài cùng ta tới, nói lại có người hầu đưa lên dép lê. Lưu Ngọc thay dép lê, vào biệt thự, qua huyền quan, tới rồi phòng khách lớn, nhìn đến như vậy cảnh tượng đều không cấm thở hốc vì kinh ngạc. Màu trắng ngà thảm, xa hoa đại hình da thật nhập khẩu sofa cùng hoa mỹ thủy tinh bàn. mà đỉnh đầu trần nhà trang hoàng sao chi 5 sao cấp khách sạn đại đường còn muốn lộng lẫy. Phòng khách chung còn bày phú quý nhân gia lưu hành trong nhà thực vật. Bên trái là khắc hoa tay vịn thang lầu, nhưng là quản gia mang nàng hướng hữu đi đến, qua một cái tiểu hành lang, tới rồi đối diện hai phiến trước cửa phòng, quản gia gõ gõ môn, phu nhân, Lưu tiểu thư tới rồi, cảm ơn mại khắc, thỉnh nàng vào đi, chợt nghe Mộc Tuyết Thanh âm hô. Quản gia mại khắc vì Lưu Ngọc đẩy ra một phiến môn, làm một cái thỉnh động tác, chính hắn cũng không đi vào. Lưu Ngọc đi vào, liền thấy là một gian chừng 7-80 bình vũ đạo thất. Phô gỗ đỏ sàn nhà, trên sàn nhà mặt còn phô sang quý cái đệm mani nhĩ gian truyền đến thư hoãn yoga âm nhạc. Hai nữ tử thúc tóc, ăn mặc yoga phục đang ở làm nằm nằm thức, cũng không có lập tức lên cùng nàng chào hỏi, thẳng đến ngồi biên nhất thức sau tái khởi tới. Triệu Thanh Y chỉ từ phía trước trong gương nhìn nàng một cái, cho một nụ cười nhẹ. Lưu Ngọc cũng không hảo quấy dày, ngược lại Mộc Tuyết nói, Lưu Ngọc, muốn hay không cùng nhau làm, ta, không quá dễ, lại không khó. Mộc Tuyết nhợt nhạt cười, Lưu Ngọc cũng không biết chính mình nên nhiệt tình thấu đi lên, vẫn là lãnh đạm một ít hảo, nhưng cuối cùng vẫn là trên mặt mang cười ở một bên chờ đợi. Các nàng một đám động tác đã làm đi, vẫn luôn qua ước chừng 20 phút mới làm xong. Triệu Thanh Y tới rồi một bên mềm tòa thượng, nhặt lên một lọ nước uống một chỉnh bình, lại lau mồ hôi, Mộc Tuyết uống nước xong, còn ở oán giận chính mình dây chẳng cùng Triệu Thanh Y vô pháp so. Triệu Thanh Y cắt một tiếng, lau lau mồ hôi, nhìn đến Lưu Ngọc, mỉm cười nói, ngày hôm qua đến sao? Lưu Ngọc vội vàng mỉm cười. Là Triệu Thanh Y nói, Trịnh Tổng dám nói như thế nào? Lưu Ngọc vẫn là không dám giấu giếm, nói làm ta hảo hảo học tập tiến bộ, nghiêm túc công tác. Triệu Thanh Y nói, kia liền hảo hảo làm đi, đối nỗ lực người tới nói cơ hội luôn là có. Lưu Ngọc gật đầu nói lời cảm tạ. Triệu Thanh Y nói, công ty dùng người đều là SA quyết định, người có thể thông qua phỏng vấn, cơ bản điều kiện là phù hợp. Ta bất quá là hỏi hỏi, về sau muốn dựa chính ngươi, là, ta đương nhiên biết. Triệu Thanh Y lại đi đầu ra vũ đạo thất. Tới rồi phòng khách, làm nàng trước ngồi, mà nàng cũng muốn lên lầu đi tắm rửa thay quần áo. Mộc Tuyết cũng ở dưới lầu một gian khách nhân dùng toilet vọt cái lạnh. Triệu Thanh Y là thay đổi thân màu đen thời trang mới xuống lầu tới. Tới rồi phòng khách chiêu đãi nàng nói chuyện. Trừ bỏ ngươi ở ngoài, có phải hay không còn có mặt khác đồng học ở Hải Châu? Ta đều không có nghe nói cái gì tin tức. Lưu Ngọc vội báo thượng mấy cái tên. Nàng là lớp trưởng, nhưng thật ra rõ ràng, bọn họ không phải làm buôn bán bên ngoài chính là làm phiên dịch. Cũng có làm kế hoạch, lúc ấy thực tập thời điểm liền ở bên này đi, hơn phân nửa là có thân thích bằng hữu ở bên này. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Kia cũng không tồi nha, Hải Châu sau Ngô Châu đại, hảo hảo làm, phát triển không gian khẳng định cũng đại. Lưu Ngọc gật gật đầu. Phủng này ly Lam Sơn, tổng cảm thấy so Starbucks hương nhiều, nàng hiện tại ở người Hoa nhà giàu số 1 gia biệt thự nha. Trời ơi, cho nên nói do dự người vĩnh viễn đi không ra này một bước. Vẫn là không cần thủ kia cái gọi là tự tôn. Chân chính tự tôn là chính mình có thể không sợ khó khăn bò lên tới. Lưu Ngọc chợt nhớ tới tốt nghiệp khi kia sự kiện, thời gian trôi qua đều mau 2 tháng, nàng vẫn luôn đặt ở trong lòng, kia cũng không có gì giá trị. Thanh Y, ta ở tốt nghiệp trước một ngày, nghe nói qua một sự kiện, người ước chừng không biết. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Chuyện gì nha? Vì thế Lưu Ngọc sửa sửa ý nghĩ. Liền đem ngày đó ở ký túc xá cửa sau trên hàng hiên nghe được nói 1 năm 1 10 thuật lại ra tới. Triệu Thanh Y nghe được Mạc Tiểu Lỵ là cùng Vương Gia Hiên gọi điện thoại. Nói hoài hắn hài tử cũng không cấm lôi đến có thể. Vương Gia Hiên lúc trước nói qua bọn họ là phát tiểu huynh muội quan hệ. Lại đến Mạc Tiểu Lỵ nói lên nàng theo hắn nhiều năm như vậy. Triệu Thanh Y đoan cà phê tay không cấm một đốn. Tâm tư chăm truyền, Lưu Ngọc rốt cuộc nói xong, nhìn Triệu Thanh Y sắc mặt, nhưng là nàng cái gì cũng nhìn không ra. Triệu Thanh Y khẽ cười một tiếng, nói, khó trách Mạc Tiểu Lỵ lúc trước luôn là muốn làm khó dễ ta. Ta còn không biết lúc trước nàng là đem ta đương đoạt nàng nam nhân tình địch. Nói cách khác lúc ấy Vương Gia Hiên cùng Mạc Tiểu Lỵ cõng ta buổi sáng quá dương. Còn ở trước mặt ta trang thuần, sau đó một cái còn có mặt mũi ở sau lưng chửi bới ta. Này ra mặt cũng thật không phải giống nhau hậu, cái gì phá sự nhi ta đảo đều gặp gỡ quá, một cái khác rời đi đi nước Mỹ khi tưởng cùng nàng lên giường, nhưng là nàng nghe mụ mụ nói muốn quý trọng chính mình. Không ở không có năng lực gánh vác chính mình nhân sinh khi cùng nam nhân phát sinh loại chuyện này. Muốn ở 20 tuổi về sau, hắn còn cảm thấy là nàng phụ hắn giống nhau. Cái này nàng lại sẽ không ở Lưu Ngọc trước mặt nói. Lưu Ngọc nói, ta nghe được khi cũng thực khiếp sợ. Lúc trước ta cũng vẫn luôn cho rằng ngươi cùng Mạc Tiểu Lỵ thân cận. Nhưng là Mạc Tiểu Lỵ luôn là sự tiểu tính tình. Sau lưng lại nói ngươi thế nào? Nhưng là ngươi nhường nàng. Chúng ta còn tưởng rằng đây là các ngươi ở chung phương thức. Nhưng là ngày đó ta nghe đến mấy cái này nội tình mới phát hiện cũng không phải như vậy một chuyện. Lại rộng lượng tái hảo quan hệ, loại tình huống này cũng không có nữ nhân chịu được, liền tính đi qua, vẫn là rất ghê tởm đi, ta đảo không phải cố ý phải cho ngươi thêm ghê tởm. Chẳng qua rốt cuộc là bạn cùng trường, nếu là có cơ hội tái kiến bọn họ, ngươi trong lòng phải có cái số. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Hơi hơi mỉm cười, ngươi nói có đạo lý, đa tạ ngươi nhắc nhở, nguyên lai là như thế này. Cho nên Mạc Tiểu Lỵ kiên trì không dứt muốn bỏ đá xuống giếng. Ở nàng nhất thảm thời điểm còn muốn cùng Chu Hải nói dối bịa đặt. Lại muốn ở trên mạng lấy nàng hôn nhân tuyên bố tràn ngập ác ý bình luận. Mạc Tiểu Lỵ cùng nàng đi theo cùng phong hạt xem náo nhiệt mọi người sở làm ra vẻ vì. Làm nguyên chủ đã chịu Chu Hải càng nhiều lớn hơn nữa ra, bảo. Cưỡng gian, nhục mạ. Đồng thời dư luận cũng hoàn toàn hướng đối nàng bất lợi tràn ngập ác ý phương diện phát triển. Đối với nhận hết nhân sinh khổ sở nguyên chủ tới nói. Đó là lệnh nàng tuyệt vọng thế giới. Bệnh trầm cảm dưới có thể căng 10 năm, đến cha mẹ bị hại sau mới nhảy lầu tự sát. Kỳ thật nguyên chủ một chút đều không yếu đuối. Nàng thật sự thực kiên cường. Nguyên chủ bi kịch không phải nàng sai, mà là mệnh khổ. Bên người vây quanh một đám tàn nhẫn độc ác cha, thật sự là quá oan, nếu là Vương Gia Hiên thay lòng đổi dạ, kia đối Triệu Thanh Y tới nói vẫn là việc nhỏ, bởi vì nam nữ kết giao thay lòng đổi dạ thực bình thường. Chia tay chính là, nhưng là bọn họ là từ đầu đến cuối lừa gạt, thiên cổ kỳ oan thừa nhận Mạc Tiểu Lỵ hận ý, cho nên Mạc Tiểu Lỵ không phải giống nhau ghen ghét, mà là muốn hoàn toàn hủy hoại nguyên chủ. Mạc Tiểu Lỵ, Vương Gia Hiên, các ngươi gian, phu, dâm, phụ không liên quan ta sự. Nhưng là dựa vào cái gì để cho ta tới vì các ngươi vô sỉ chôn đơn? Mạc Tiểu Lỵ, nữ nhân trung bại hoại, đưa lên đi cấp nam nhân bài chơi, còn chỉ biết quái vô tội nữ nhân không tốt, đánh trả đoạn như thế không hề nhân tính tàn nhẫn, nên như thế nào cấp nguyên chủ báo thù hảo đâu? Báo thù không phải nàng sinh hoạt mục đích. Nhưng không đại biểu nàng sẽ không. Mạc Tiểu Lỵ cùng Vương Gia Hiên năm đó nếu là có tình. Vương Gia Hiên liền tính là thay lòng đổi dạ cùng nguyên chủ chia tay. Kia đều không có nói. Nhưng là cõng nàng yêu đương vụng trộm. Còn bạch làm nàng cõng lục trà kỹ nữ thanh danh nhiều năm như vậy. Thừa nhận chân chính kỹ nữ không bằng đồ vật chửi bới. Là người đều nuốt không dưới khẩu khí này. Hiện tại bọn họ vẫn là ra vẻ đạo mạo, quá tiện nghi bọn họ. Đúng lúc này, quản gia tới nói cơm chưa chuẩn bị tốt. Triệu Thanh Y lúc này mới hơi hơi mỉm cười. Cùng Lưu Ngọc nói, hôm nay làm Thái Lan đồ ăn. Ta cũng không biết ngươi ăn không ăn đến thói quen. Lưu Ngọc vội cười nói. Thái Lan đồ ăn sao? Ta thực thích, tới rồi kia so với người bình thường ra phòng khách còn đại nhà ăn. Một bên là sáng ngời cửa sổ sát đất, bên ngoài đúng là bồn hoa, còn có thể nhìn đến hai khỏa cây hoa anh đào. Nếu là mùa xuân hoa anh đào nở rộ mùa, ở chỗ này dùng cơm, nói vậy tâm tình sẽ thực tươi đẹp. Hình chữ nhật Âu thức hoa lệ bàn ăn. Triệu Thanh Y ngồi trên thủ tọa, quản gia đứng ở bên người nàng, mà Mộc Tuyết cũng rất quen thuộc, tự hành tại hạ đầu ngồi xuống. Lưu Ngọc liền ngồi ở Mộc Tuyết đối diện, hai cái phòng bếp hầu gái lục tục bưng lên đồ ăn tới. Lưu Ngọc nghe mùi hương liền ngón trỏ đại động, cơm chưa qua đi, Lưu Ngọc muốn cáo từ, nhưng là phụ cận không hảo đánh xe, Triệu Thanh Y buổi chiều còn muốn chạy đến công ty điện ảnh mở họp. Dù sao muốn ra cửa, nói đến thời điểm có thể ngồi nàng xe tiện lợi. Vì thế, Lưu Ngọc may mắn cùng Mộc Tuyết đến phòng cho khách nghỉ ngơi trong chốc lát. Triệu Thanh Y đương nhiên là trở về phòng đi tiểu ngủ nửa giờ. Buổi chiều xuất phát khi, Lưu Ngọc lại nhìn đến Triệu Thanh Y khi, hạn lượng bản bao bao, đồng hồ, trang sức, khăn lụa, kính râm, giày cao gót chờ tiêu xứng liền đều toàn. Cái gì minh tinh nhân vật nổi tiếng đều khó có thể tái quá nàng phong thái. Lưu Ngọc cảm thấy nữ nhân giống nàng như vậy tinh xảo tồn tại, mới không uổng công cuộc đời này. Hết chương.